Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, phần 711, hắn nằm ở túi ngủ suy nghĩ thật lâu mới phản ứng lại đây. Vừa rồi hắn rõ ràng là bị Đường Minh cấp chơi, hơn nữa chính mình còn cam tâm tình nguyện bị chơi. Không phải, đặt ở ngày thường nói, hắn khẳng định có thể phản ứng lại đây. Nhưng là vừa rồi hắn vừa mới thấy lão đại trở về. Nhìn đến hai người phát hiện hắn buổi tối tự mình đi ra ngoài. Một vị bị phát hiện cái gì cho nên trong lòng cộng phân khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Cho nên mới sẽ như vậy, mới có thể bị cái kia Đường Minh cấp chui chỗ trống. Cấp hung hăng mà chơi một phen, hắn khẽ cắn môi. Nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, chờ coi đi, ta khẳng định sẽ tìm về chính mình nhà máy. Đường Minh bọn họ ở bên ngoài liếc nhau, Đường Thiên Lam cảm thấy có điểm hảo chơi. Hảo chơi, Đường Minh, không có gì hảo ngoạn, liền lấy hắn tới chơi một chút. Không nghĩ tới này phản ánh thật đúng là rất thú vị, Đường Thiên Lam. Hắn vẫn là sẽ phản ứng lại đây, đến lúc đó đem người cấp hận thượng, Đường Minh. Không quan hệ, hận thượng liền hận thượng, dù sao đánh không lại chúng ta, Đường Thiên Lam. Như thế, hiện tại, Đường Minh, chờ kế tiếp đang xem đi. Trong thôn người khẳng định biết một ít tin tức, liền tính mập mạp cái gì cũng chưa hiển lộ ra tới. Nhưng là rất nhiều chi tiết hắn là giấu giếm không được, chúng ta đến lúc đó làm người từng bước trộm hỏi, đem một chút manh mối sâu chuỗi lên. Tổng có thể tìm được một ít manh mối, tỉ như nói những cái đó biến mất người rốt cuộc chạy đi đâu, Đường Thiên Lam. Hy vọng là cái loại này quá tàn nhẫn phương thức rời đi thế giới này. Nếu không thật sự liền tính là giết cũng chưa cái gì tác dụng vai Đường Minh. Trên thế giới luôn có mấy cái e sợ cho thiên hạ không loạn người. Giết tốt nhất, Đường Thiên Lam, này phiến cao nguyên cho ta cảm giác thực quỷ dị. Hắn bỗng nhiên như vậy tới một câu. Làm Đường Minh có điểm không chắc hắn ý tưởng. Có ý tứ gì, Đường Thiên Lam, nơi này biến dị động vật sẽ công kích biến dị động vật. Vì cái gì không chủ động công kích người? Đường Minh cũng nghĩ đến vấn đề này. Ở bọn họ bên kia biến dị động vật là ưu tiên công kích người. Đặc biệt là biến dị người. Mà đối biến dị động vật còn lại là có khi công kích có khi coi như làm không thấy được cùng cao. Nguyên thượng này đó tình huống so sánh với, giống như di tương phản dường như vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Thiên Lam hiện tại cũng không có biện pháp nói ra một cái nguyên cơ tới. Liền muốn hỏi một chút Đường Minh nhìn xem, hắn có hay không cái gì đặc biệt ý tưởng. Tất cạnh có đôi khi Đường Minh luôn là sẽ có một ít thấy xa, Đường Minh thở dài một hơi. Nhìn đen nhánh trên bầu trời kia linh tinh mấy viên ngôi sao. Nói thầm, này ta như thế nào sẽ biết, Đường Thiên Lam vươn cánh tay đem hắn ôm vào trong ngực. Không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi, Đường Minh nghĩ nghĩ. Chúng ta nhân loại cũng coi như là biến dị động vật. Cho nên có thể nói như vậy. Sở hữu biến dị động vật đều ở theo đuổi biến cường. Như vậy muốn biến cường nói làm sao bây giờ? Chính là nhiều hơn ăn biến dị động vật thịt, đặc biệt là so với chính mình biến dị trình độ hiếu thắng biến dị động vật thịt. Ân, Đường Thiên Lam đối lời hắn nói cũng tỏ vẻ tán đồng. Làm sao vậy? Đường Minh trong đầu linh quang chợt lóe, bắt được cái gì, nhưng là hiện tại lại không biết chính mình bắt được cái gì. Chỉ có thể vẫn luôn bảo trì như vậy trạng thái vẫn luôn tưởng ta vừa rồi nói cái gì tới. Đường Thiên Lam nói, biến dị động vật nếu muốn càng có hiệu suất biến cường. Nhất định phải muốn ăn biến dị trình độ so với chính mình cao biến dị động vật thịt. Điểm này mọi người đều biết, Đường Minh gật đầu. Ta biết, điểm này trên cơ bản sở hữu biến dị người, hoặc là không phải biến dị người người thường đều biết. Cũng là sở hữu biến dị động vật bản năng, cho nên, từ, bản năng, chẳng lẽ, Đường Thiên Lam, người nghĩ tới cái gì? Đường Minh ngốc nhìn Đường Thiên Lam, Thiên Lam, ta khả năng nghĩ tới vì cái gì nơi này biến dị động vật sẽ không chủ động công kích người. Cũng có thể chỉ là ta phỏng đoán, nhưng cũng có khả năng là thật sự. Đường Thiên Lam bắt lấy cổ tay của hắn. Ngươi nói xem, ta tới phán đoán một chút, Đường Minh. Chúng ta cho tới nay đều bị chính mình cấp lầm đạo. Kỳ thật nếu muốn rõ ràng cũng rất đơn giản, chính là ngươi vừa rồi nói như vậy. Biến dị động vật nếu muốn càng có hiệu suất biến cường, nhất định phải muốn ăn biến dị trình độ so với chính mình cao biến dị động vật thịt. Chúng ta nhân loại là như thế này làm, bên ngoài những cái đó biến dị động vật cũng là như thế này là mơ siêu ở chúng ta bên kia. Chúng ta nhân loại biến dị trình độ kỳ thật xem như rất cao. Tất cạnh chúng ta nhân loại trở thành biến dị người lúc sau liền vẫn luôn đều chỉ ăn biến dị động vật thịt, hơn nữa sở hữu biến dị người đều ghé vào cùng nhau. Cho nên đối biến dị động vật tới nói, chúng ta nhân loại chính là bọn họ biến cường nhất hữu hiệu lối tắt, cho nên ở chúng ta bên kia. Vẫn luôn là biến dị động vật đuổi theo người sát, người một khi rời đi căn cứ, liền sẽ bị biến dị động vật đuổi giết, nhưng là người thường không có đi ra ngoài quá. Cho nên chúng ta cũng không biết tình huống, thứ 700 nhị cộng nhị chương Đường Minh nhìn đen. Nhánh không chung, nếu là điểm này đặt ở cái này cao nguyên nói, tình huống hoàn toàn tương phản, nơi này biến dị nhân số chí thiếu, biến dị trình độ rất thấp, một đám đều như là dinh dưỡng bất lương khất cái. Tạ ý tứ là nói, nơi này biến dị người biến dị trình độ thái độ. Đối nơi này biến dị động vật tới nói không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Cho nên mới sẽ bị ghét bỏ, Đường Thiên Lam có điểm ngoài ý muốn. Bị ghét bỏ, bị nơi này biến dị động vật ghét bỏ. Đường Minh, không sai, căn cứ ta phỏng đoán, nơi này biến dị động vật khả năng cảm thấy ngay cả giết chết bọn họ ăn luôn bọn họ đều là lãng phí. Thời gian sự tình, cho nên mới sẽ không chủ động tập kích người, bởi vì bọn họ có càng tốt lựa chọn. Đó chính là cùng chúng nó giống nhau biến dị động vật. Ăn luôn biến dị động vật đối bọn họ tới nói càng thêm có chỗ lợi. Chúng nó mới có thể vẫn luôn làm như vậy, Đường Thiên Lam suy nghĩ một hồi. Người nói rất có đạo lý. Hơn nữa ta hiện tại không có biện pháp phản bác. Nhưng là nơi này người có thể giết chết biến dị động vật cũng biến tướng thuyết minh thực lực của bọn họ, không phải như vậy nhược. Đường Minh, Thiên Lam, điểm này nhưng thật ra ngươi tưởng sai rồi. Có thể giết chết biến dị động vật, không đại biểu biến dị trình độ so biến dị động vật muốn cao. Chúng ta phía trước biến dị trình độ tương đối thấp thời điểm không cũng giết rớt biến dị trình độ. Vượt qua chúng ta rất nhiều biến dị động vật. Đường Thiên Lam đột nhiên bừng tỉnh, người nói đúng, là ta tưởng không toàn diện, bất quá cứ như vậy, chúng ta từ thủ đô căn cứ mang đến binh lính chẳng phải là nguy hiểm. Phía trước đi ra ngoài săn thú thời điểm những cái đó biến dị động vật giống như. Đường Minh cũng đột nhiên nhớ tới này một vụ, phía trước mang theo thôn dân đi ra ngoài săn thú thời điểm. Những cái đó biến dị động vật giống như xác thật luôn là đuổi theo này đó binh lính chạy tới chạy. Lui, gì, lại nói tiếp, chúng ta biến dị trình độ cũng rất cao. So với ai khác đều phải cao. Vì cái gì nơi này biến dị động vật không đuổi theo chúng ta chạy đâu? Đường Minh vấn đề này nhưng thật ra hỏi đến điểm tử thượng. Gặp được biến dị động vật giống như xác thật là không có đuổi theo chúng ta chạy quá. Cho nên này trong đó còn có cái gì mặt khác lý do? Đường Thiên Lam, có thể là thói quen. Từ lúc bắt đầu liền dưỡng thành như vậy một loại thói quen. Lúc sau liền tính nhìn thấy tương đối đặc biệt người, cũng sẽ không đi truy kích. Phía trước chúng ta nhìn thấy có biến dị động vật đuổi theo binh lính chạy. Nhưng là cũng chỉ là hơi chút truy một truy, cũng chưa chết đuổi theo nhất định phải giết chết. Đối phương bộ dáng, Đường Minh thở dài. Tính, hiện tại nói cái này cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là trước hãy chờ xem. Nếu là thật sự xảy ra chuyện nói. Đến lúc đó rồi nói sau, bọn họ như cũ nhìn đen nhánh không chung. Tuy nói mặt trên có mấy viên lập lòe ngôi sao. Nhưng là bọn họ lại không có cảm giác được có cái gì quang minh địa phương. Đường Minh dần dần mà nằm xuống tới. Nhìn không trung, Đường Thiên Lam còn lại là lẳng lặng mà ngồi ở hắn bên người. Sắc trời dần dần mà sáng lên tới. Thực mau mọi người đều thu thập thứ tốt từ bên trong đi ra. Tối hôm qua thượng ra ngoài mập mạp đang xem đến bọn họ hai cái thời điểm còn dọa nhảy dựng cũng. May mặt ngoài nhưng thật ra không có gì lộ bồi bộ dáng, Đường Minh. Chúng ta đi về trước đi. Hiện tại bên trong bởi vì tuyết lở làm cho hỏng bét. Lại đi vào rửa sạch khẳng định là không có khả năng linh, đại đội trưởng. Ân, đại gia thu thập đồ vật. Chúng ta phản hồi thôn đi. Trước đem thôn xây dựng hảo lại nói mặt khác mập mạp cũng ở bên kia mang theo chính mình người thu. Thập đồ vật, bọn họ ở chỗ này ngốc thời gian cũng đủ dài quá. Xác thật là thời điểm trở về thôn, đang xem đến thôn hình dáng thời điểm. Đại đội trưởng có điểm ngoài ý muốn, còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này không có bọn họ tham dự. Thôn xây dựng tiến trình khẳng định sẽ kéo dài xuống dưới. Không nghĩ tới xây dựng tốc độ còn tính không tồi, đại đội trưởng bọn họ vừa mới trở về. Chỉ là đơn giản thu thập hạ chính bọn họ phòng lúc sau. Liền tham dự đến thôn người xây dựng giữa đi. Như vậy tốc độ nhưng thật ra nhanh rất nhiều, mang về tới thi thể tới nhận lãnh người nhưng thật ra rất nhiều, nhưng là bị nhận lãnh đi thi thể lại không nhiều lắm. Cuối cùng dư lại tới, Đường Minh nhưng thật ra nơi nơi đi hỏi thăm có hay không nhận thức. Rốt cuộc muốn hạ táng liền tên cũng không biết, bất quá hắn liên tiếp hỏi vài cá nhân đều nói một cái đều không quen biết. Hơn nữa là cái loại này liền qua đi nhận đều không có nhận quá dưới tình huống liền nói một cái đều. Không quen biết cái này làm cho Đường Minh có một loại thực vớ vẩn cảm giác. Những người này đều ở cố ý lảng tránh cái gì. Đây là bọn họ ý tưởng. Nhìn qua không phải vấn đề lớn. Nhưng là liên hợp ở bên nhau nói. Liền rất có vấn đề, Đường Minh ngầm tìm được Đường Thiên Lam. Hai người lại thương lượng một hồi, ngươi cảm thấy đây là cái gì nguyên nhân tạo thành. Bọn họ giống như còn là ở băn khoăn cái gì, Đường Minh. Ta cảm thấy bọn họ giống như căn bản là không tin chúng ta có thể trợ giúp bọn họ ngăn cản những cái đó không biết nguy hiểm, khả năng vẫn là cảm thấy chúng ta không đủ cường đại. Đường Thiên Lam, bởi vì bọn họ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Cho nên không thể tin được chúng ta, cho nên mới cái gì đều không nói sao. Đường Minh, hẳn là chính là như vậy không sai, nhưng là rốt cuộc lại thứ gì có thể làm cho bọn họ như vậy sợ hãi. Chẳng lẽ là chúng ta phía trước buổi tối nhìn đến cùng mập mạp từng có tiếp xúc những người đó. Nhìn cũng không phải rất mạnh a, hắn có thể bảo đảm, những người đó xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn chỉ cần một bàn tay là có thể giết chết mọi người. Chỉ là thực đáng tiếc, nơi này thôn dân không nghĩ như vậy, Đường Thiên Lam. Không có cơ hội làm cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta thực lực, Đường Minh. Có lẽ có thể trực tiếp tìm mập mạp. Đúng rồi, phía trước cái kia mập mạp trong miệng cái gọi là lão đại không phải nói muốn cho hắn lén lút đều. Đi đại đội trưởng bọn họ vũ khí sao? Đường Thiên Lam, đúng vậy. Hơn nữa trộm đi vũ khí lúc sau chuyện thứ nhất hình như là săn thú chúng ta rắc điêu, Đường Thiên Lam bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Trước không nói này rắc điêu là hắn cùng Đường Minh cùng nhau nuôi lớn. Hơn nữa vẫn là gia gia để lại cho hắn di vật chi nhất. Sao có thể sẽ làm những người khác mơ ước? Đường Minh, rắc điêu bảo bối a. Những cái đó vũ khí nói giống như xác thật là có thể đối nó tạo thành nhất định thương tổn. Nhưng là cũng yêu cầu tìm được một ít xảo quyệt góc độ mới có thể, Đường Thiên Lam. Ân, rắc điêu cũng rất mạnh. Thời gian dài như vậy biến dị, nàng cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, Đường Minh. Hiện tại chúng ta vẫn là trước giám thị cái kia mập mạp đi. Xem hắn rốt cuộc khi nào hành động, Đường Thiên Lam. Không cần đem tin tức này nói cho đại đội trưởng. Đường Minh, nói cho đi, làm cho bọn họ chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Tất cạnh nếu là thật sự bởi vì chúng ta sai lầm bị trộm đi vũ khí. Hơn nữa có người chết ở chỗ này nói. Nhưng thật ra chúng ta tính toán sai là mơ siêu. Hết chương.